Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 787, Đại đỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thực lực của Trần Đạo Huyền càng ngày càng mạnh, thế lực Trần gia càng lúc càng lớn, hiện tại tu sĩ Trần Gia Phúc và Trạch Tự Bối không chỉ hiểu rõ phân chia trong kiếm ý, mà còn biết đặc điểm chi tiết và những điều cần chú ý của tu vi bất đồng cùng các cảnh giới đại đạo. Trong bọn họ, nếu có người có hy vọng bước lên con đường kiếm tu thì sẽ được gia tộc cung cấp trợ giúp, ý nghĩ tìm cách lĩnh ngộ kiếm ý hoàn chỉnh, mà không phải lĩnh ngộ chi nhánh kiếm ý. Đương nhiên, không phải cứ có gia tộc trợ giúp thì tu sĩ Trần gia nhất định sẽ lĩnh ngộ kiếm ý hoàn chỉnh, bởi vì chuyện này không có ai dám cam đoan cả. Nhưng đã tốt hơn trăm ngàn lần so với Trần Đạo Huyền lúc trước người mù sờ voi. Theo Trần Đạo Huyền biết, bản thân Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có biện pháp cam đoan đệ tử tông môn 100% lĩnh ngộ kiếm ý hoàn chỉnh, mà Càn Nguyên Kiếm Tông áp dụng phương pháp cũng gần giống như Trần gia, đều thông qua tu luyện càng nhiều kiếm quyết cùng thuộc tính không ngừng tích lũy, gia tăng xác suất lĩnh ngộ kiếm ý hoàn chỉnh. Trong mắt Trần Đạo Huyền, thế lực có thể cam đoan tu sĩ nhất định lĩnh ngộ ra kiếm ý hoàn chỉnh cũng chỉ có truyền thừa hắn tiếp nhận ở Vạn Tinh Hải. Lúc trước hắn lĩnh ngộ không gian kiếm ý, vẻn vẹn chỉ học tập mấy chục loại không gian kiếm quyết thì đã lĩnh ngộ ra không gian kiếm ý hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình rất trơn tru, không có ngoài ý muốn nào. Mà khi Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ hỏa hành kiếm ý, không biết phải tu luyện bao nhiêu môn kiếm quyết, nhưng vẫn luôn kém một bước qua cửa. Có thể nói, nếu không phải Trần Đạo Huyền có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, lúc ấy nhất định sẽ lĩnh ngộ hỏa hành kiếm ý thất bại. Thứ như Vạn Tinh Hải truyền thừa, Trần Đạo Huyền tạm thời cũng không thể cam đoan mỗi tu sĩ Trần gia đều có thể hưởng thụ. Dù sao, mặc dù sử dụng bảo vật như Ngộ Đạo Trà đi cửa sau tiến vào không gian truyền thừa, kế tiếp ngộ tính bản thân tu sĩ không đủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải ra. Đương nhiên, điều này được coi là một con đường gia tăng hạt giống tu sĩ gia tộc. Ở Vạn Tinh Hải, rất nhiều gia tộc tu tiên lớn đều dựa vào phương thức này để cho hậu bối tinh nhuệ nhà mình lĩnh ngộ loại kiếm ý đầu tiên. Hơn nữa, một khi lĩnh ngộ loại kiếm ý này, khẳng định là hoàn chỉnh kiếm ý, sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Trần gia cũng dự định tương lai bồi dưỡng hậu bối tinh anh của gia tộc như vậy. Sở dĩ Trần Đạo Sơ nói Trần Đạo Huyền sắp đột phá thế giới cảnh, chính là nhờ sự hiểu biết của y về cảnh giới đại đạo của tu sĩ. Tu sĩ tu hành từ đê giai đến cao giai, từ tu vi có thể chia làm 7 cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, tử phù, kim, đan, nguyên anh, nguyên thần, độ kiếp. Mà từ cảnh giới đại đạo lại có thể chia làm 7 đại cảnh giới: vô hình, hữu hình, hóa tinh, đạo vực, pháp tác, thế giới, tạo vật. Trên cơ bản, sau khi tu sĩ tu hành đến nguyên anh kỳ, cảnh giới đại đạo đều ở cùng một tầng với tu vi, giống như Tần Trảm và tông chủ Thanh Vi đạo phái Dịch Thiên Kỳ. Tu vi nguyên anh đã đạt tới cảnh giới đại đạo tầng thứ 6 thế giới cảnh. Nghiêm khắc mà nói, hai người họ hẳn nên gọi là nửa bước nguyên thần kỳ. Cái gọi là nguyên thần đạo quân, so sánh với nguyên anh chân quân, chủ yếu thể hiện ở 3 loại biến hóa, phân biệt là thần hồn, cảnh giới đại đạo cùng với thân thể. Cánh cửa thân thể này đơn giản nhất, ngưng tụ bất diệt chân thân là có thể có được cơ sở thân thể bước vào nguyên thần kỳ. So với thân thể, cảnh giới đại đạo khó hơn nhiều. Từ pháp tắc cảnh đột phá đến thế giới cảnh, không chỉ cần nguyên anh chân quân lĩnh ngộ 3 loại đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh, còn cần độ dung hợp của ba loại đại đạo pháp tác trên năm thành, mà đây chỉ là tiền đề để Nguyên Anh chân quân đột phá thế giới cảnh. Cụ thể có thể đột phá đến thế giới cảnh hay không thì lại không biết, một khi có Nguyên Anh chân quân đi tới bước này, đó chính là cấp độ như Tần Trảm, Dịch Thiên Kỳ, chính là Nguyên Anh chân quân đứng đầu, cũng được người ngoài gọi là chân quân thế giới cảnh, hoặc đơn giản là gọi nó là nửa bước nguyên thần đạo quân. Nhưng đột phá đến cửa ải khó nhất của nguyên thần kỳ không phải là thân thể, cũng không phải cảnh giới đại đạo, mà là thần hồn. Thần hồn lột xác mới là cửa ải khó khăn nhất khi tu sĩ Nguyên Anh kỳ bước vào nguyên thần kỳ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các tông môn lớn tranh đoạt thiên nhất thần thủy kịch liệt như vậy. Bởi vì bất kể là Dịch Thiên Kỳ hay Tần Trảm, chỉ cần đạt được thái nhất thần thủy thì đều sẽ có khả năng rất lớn đột phá đến nguyên thần kỳ. Mà một kiện bảo vật nghịch thiên như vậy, Trần Đạo Huyền lại lấy ra cứu thập tam thúc hắn. Ế ô ế, đây là các đại tông môn Tiên Vân Châu không biết tình huống. Nếu không, nếu bị bọn họ biết, thái nhất thần thủy lại dùng để cứu một vị tu sĩ luyện khí kỳ, khả năng bọn họ sẽ tức giận đến thổ huyết. Vì thái nhất thần thủy mà bao nhiêu Nguyên Anh chân quân đã chết. Hai người Tần Trảm cùng Trần Đạo Huyền có thể đoạt được nó vào tay, trong lòng bọn họ vẫn phục. Dù sao một kích cuối cùng do Tần Trảm thúc dục Vũ Hoàng Trung bộc phát kia đã triệt để dọa mọi người sợ choáng váng. Bảo vật cường giả có được, đây cũng coi như là quy tắc ngầm định của tu tiên giới rồi. Nhưng bảo vật này không được Trần Đạo Huyền sử dụng, cũng không được Tần Trảm sử dụng, mà là cho một vị tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu để cho Nguyên Anh chân quân khác biết, làm sao có thể tiếp nhận lời Trần Đạo Sơ nói? Trần Đạo Huyền sắp đột phá đến thế giới cảnh chính là dựa trên sự hiểu biết của chính y về thế giới cảnh. Một tu sĩ tử phủ kỳ hiểu rõ sự thật của thế giới cảnh nghe có vẻ vô cùng nhảm nhí, nhưng ở Trần gia, cái này căn bản không tính là cái gì. Có thể tu vi cùng cảnh giới đại đạo của tu sĩ Trần gia không cao, nhưng một đám lý luận lại không hề thấp. Nếu không, căn bản không cách nào tốt nghiệp tộc học. Giáo dục của tộc học Trần gia không phải là vô ích. Theo quy định, gia tộc của Trần gia càng ngày càng hoàn thiện. Những người trong những năm đầu chưa tiếp nhận giáo dục tộc học hoàn chỉnh thì đều phải trở về tộc học tiến hành tái giáo dục. Đối với việc này, Trần Đạo Huyền ngược lại vô cùng đồng ý. Tộc học giáo dục của Trần gia vốn là phúc lợi lớn nhất cho con cháu gia tộc. Năm đó Trần gia nhỏ yếu, không thể không nghiền ép nhóm tu sĩ Trần gia đời đầu. Hiện giờ Trần gia giàu có rồi, đương nhiên phải bồi thường gấp bội những phúc lợi này cho nhóm tu sĩ Trần gia năm xưa. Trần Đạo Sơ cũng coi như là một trong số đó. Mặc dù Trần Đạo Sơ có trình độ phi phàm trong luyện khí, nhưng trình độ lý luận của y trong tu luyện thật sự có hạn. Bởi vậy, trước khi Trần Đạo Huyền rời khỏi gia tộc, hắn đã cưỡng ép đối phương trở về tộc học một năm. Bây giờ xem ra, trình độ lý luận của Trần Đạo Sơ đã được cải thiện rất nhiều, lại biết kiến thức của thế giới cảnh. Thấy trên mặt Trần Đạo Huyền như có như không ý cười, Trần Đạo Sơ lập tức đỏ mặt lên, nói, tộc trưởng, ngươi đừng nhìn cảnh giới đại đạo của ta hiện tại chỉ là đệ nhất trọng, nhưng kiểm tra lý luận khi tốt nghiệp tộc ta chính là điểm tối đa. Ồ, vậy ngươi nói đi, tại sao thế giới cảnh lại cần rất nhiều tạo hóa lực? Nghe câu hỏi này, Trần Đạo Sơ nhất thời tràn đầy tự tin, ngẩng đầu nói, cái gọi là thế giới cảnh, tức là tu sĩ cấp chân quân mở ra một thế giới nhỏ. Chỗ khác nhau lớn nhất giữa tiểu thế giới này và động thiên thế giới thông thường của chúng ta chính là nó phải làm được sinh sôi không ngừng. Trần Đạo Sơ dừng một chút, mà thế giới nhỏ vừa mở ra, không chỉ có diện tích hẹp, mà còn trong trạng thái hỗn loạn, đối với một vị chân quân bước đầu bước chân vào thế giới cảnh. Mà nói, đầu tiên hắn phải làm là tái diễn địa phong thủy hòa, để cho thế giới này dần dần thai nghén sinh cơ. Đợi đến khi tiểu thế giới thai nghén sinh cơ, chính là lúc tạo hóa lực phát huy tác dụng. Được rồi, Trần Đạo Huyền khoát tay áo. Ngươi nói ngược lại rất có lý. Nhưng vì sao cảnh giới đại đạo mới ở vào cảnh giới đệ nhất trọng? Cái này, hì hì, Trần Đạo Sơ sờ sờ ót. Tộc trưởng, ngươi hiểu ta, thiên tư của ta ngu dốt. Tốc độ tu hành vốn đã chậm chạp, hơn nữa trong tay lại nắm một đống chuyện của viện nghiên cứu pháp khí, thời gian tu luyện ngày thường hiển nhiên sẽ ít hơn. Cho nên, nghe vậy, Trần Đạo Huyền trịnh trọng nói, Đạo Sơ, đạo tu hành quý trong kiên trì, ta bảo ngươi chấp trưởng viện nghiên cứu pháp khí của gia tộc, nhưng ngươi không thể vì nó mà bỏ hoang tu hành, biết không? Nếu không, ta chỉ có thể đuổi ngươi ra khỏi vị trí viện trưởng viện nghiên cứu pháp khí. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Sơ rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, biết rồi, tộc trưởng, được rồi, chúng ta thử đỉnh này. Trần Đạo Sơ không phải tiểu hài tử, mà là lão nhân cùng thế hệ với hắn. Trần Đạo Huyền chỉ nói có điểm dừng mà thôi. Cách chương.